Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, gai nhọn. Mỗi lần ra cửa, Lê Ông đều cực kỳ cẩn thận. Bá Vương, Kim Ưng, tinh thần hệ cơ giáp, cùng hoàn thuốc sản xuất thiết bị toàn bộ mang đi. Lần này cũng không lệ ngoài. Công kích hạm tăng tốc hướng về vũ trụ chỗ sâu bay đi. Phila Star cũng không có trực tiếp nhảy vọt điểm tới đó. Đã hoang phế tinh cầu. Nơi nào sẽ lãng phí nhảy vọt điểm tài nguyên tại loại này tinh cầu. Công kích hạm trải qua một cái nhảy vọt điểm sau. Đến rồi xa cách Phila Star gần nhất nhảy vọt điểm. Về sau chính là một đoạn 6 ngày hành trình. Liền ở Lê Ông vừa mới rời khỏi Quia Star một ngày thời gian. Liền thu đến rồi đến từ Decker nghiên cứu viên tin tức. Einer sở nghiên cứu nguyện ý cùng hắn ký kết hiệp ước. Hắn có thể trở thành Einer sở nghiên cứu nhân viên chiến đấu. Lê Ông hồi phục rồi Decker nghiên cứu viên. Hắn cần muốn mười mấy ngày thời gian sau mới có thể đi trước Mosa Star. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể từ bỏ cùng Bratton tinh sĩ giao dịch. Chỉ là ai lại sẽ ghét bỏ tài nguyên tu luyện nhiều đây? Ít nhất dùng Lê Ông đối tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc nhu cầu. Hắn cần muốn tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc số lượng rất nhiều. Có khả năng từ Bratton tinh sĩ giao dịch bên trong thu được một chút. Có thể tăng nhanh hắn tu luyện tốc độ. Lê Ông cùng với những cái khác bậc cao tinh sĩ không giống. Cái khác bậc cao tinh sĩ dù là có lấy lượng lớn bậc cao tu luyện hoàn thuốc. Cũng cần muốn cân nhắc đến bậc cao tu luyện hoàn thuốc phục dụng khoảng cách. Dùng giảm bớt bậc cao tu luyện hoàn thuốc nại thụ tính. Một khi phục dụng bậc cao tu luyện hoàn thuốc quá mức phồn thịnh. Liền sẽ nhường bậc cao tinh sĩ trong cơ thể nảy sinh hoàn thuốc nại thụ tính. Sẽ cực lớn yếu bớt hoàn thuốc hiệu quả. Lê Ông trái tim bên trong chất gỗ cái chén mỗi ngày một lần chất lỏng tẩy lễ. Khiến cho hắn trong cơ thể hoàn thuốc nại thụ tính. Sẽ ở chất lỏng tẩy lễ sau thanh không? Này nhường hắn mỗi ngày phục dụng bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc lúc. Đều là hoàn thuốc hiệu quả trạng thái mạnh nhất. Lại nói đã cùng Bratton tinh sĩ hẹn nhau tốt rồi. Lê Ông cũng không nghĩ gãy mất đầu này tuyến. Phila Star. Lê Ông xuyên thấu qua công kích hạm cửa sổ mạn tàu. Nhìn lấy phía trước tĩnh mịch tinh cầu trong miệng nói rằng. Bởi vì không có tầng khí quyển. Phila Star loang loang lổ lổ mặt ngoài giải đầy rồi hố thiên thạch. Cái này thời điểm, Lê Ông thẻ thân phận trên đã có thể tiếp thu được Bratton tinh sĩ phát tới định vị tín hiệu. Lê Ông đem cái này tín hiệu đi vào đến công kích hạm hệ thống trí năng bên trong. Hắn thao túng công kích hạm, hướng về tín hiệu chỗ ở vị trí bay đi. Công kích hạm tốc độ rất nhanh. Lê Ông nhìn đến rồi phía dưới ngừng lấy hai chiếc cỡ trung phi thuyền. Cũng nhìn thấy Bratton tinh sĩ cùng một tên khác tinh sĩ ở xa cách hai chiếc cỡ trung phi thuyền. Trên dưới 100 mét vị trí đứng chung một chỗ. Bratton tinh sĩ cùng một tên khác tinh sĩ đều không có mặc cơ giáp. Mà liền bình oxy đều không có đeo mang. Rốt cuộc đã đến. Bratton tinh sĩ nhìn đến công kích hạm lúc. Trong miệng nhẹ giọng nói rằng. Hắn không hề sở trường chiến đấu. Hắn là lái buôn mà không phải là chiến sĩ. Lần này bố trí bẫy dập, Bratton tinh sĩ không hề là chủ lực. Chủ lực là hắn bên thân này một vị. Cùng này một vị dẫn dắt đội nhỏ. Bratton tinh sĩ bên thân vị này bậc cao tinh sĩ là cấp 12 Jeremy tinh sĩ. Cùng Bratton tinh sĩ là nhiều năm bạn tốt. Giữa bọn hắn hợp tác rất nhiều năm. Muốn nói có gì có thể tin bậc cao tinh sĩ. Bratton tinh sĩ có khả năng tìm tới chính là Jeremy tinh sĩ rồi. Trị liệu tinh sĩ, nếu như hắn thức thời, ta ngược lại là có thể lưu lại hắn một cái mạng. Nhưng hắn trở thành tiểu đội chúng ta chuyên trách trị liệu tinh sĩ. Jeremy tinh sĩ trầm giọng nói rằng, ở biết rõ lần này cần đối phó là một tên trị liệu tinh sĩ sau. Hắn liền đối lần này nhiệm vụ có lấy 10 phần lòng tin. Trị liệu tinh sĩ thật sự là quá ít rồi. Bồi dưỡng một tên bậc cao trị liệu tinh sĩ cũng không dễ dàng. Cũng chỉ có một ít lớn một chút thế lực mới có khả năng bồi dưỡng lên. Bratton tinh sĩ nghĩ nói chút cái gì. Nhưng lại không có nói ra miệng. Hắn tự nhiên không hy vọng Leon sống. Hắn thân là lái buôn. Dù là Leon sau đó không tìm hắn trả thù, chính là đem hắn bán rẻ hộ khách chi việc rũ ra đi, liền có thể nhường hắn lái buôn sinh ý không có cách gì lại tiếp tục. Công kích hạm chính muốn ngừng tới mặt đất, Leon lại là nhìn hướng rồi ngừng lấy cỡ trung phi thuyền chỗ. Hai chiếc cỡ trung phi thuyền bên trong một chiếc bình thường, khác một chiếc hắn không có cách gì cảm giác đến trong đó năng lượng phản ứng. Này cũng có chút không bình thường. Cỡ trung phi thuyền ngừng tại mặt đất, chính là lại thế nào tiết kiệm. Cỡ trung phi thuyền trong vì rồi duy trì cơ bản vận chuyển, cũng là cần muốn năng lượng tiêu hao. Chỉ cần xuất hiện năng lượng tiêu hao, liền sẽ nảy sinh năng lượng phản ứng. Dùng Leon bây giờ tinh thần lực, loại này yếu ớt năng lượng phản ứng là không có cách gì trốn qua hắn cảm giác. Nhưng khác một chiếc cỡ trung phi thuyền lại là liền một tia năng lượng phản ứng đều không có. Này liền có chút kỳ quái. Luôn không khả năng cỡ trung phi thuyền cắt ra rồi tất cả tuyến đường, mà liền hệ thống trí năng đều lại không cung ứng năng lượng. Nói như vậy cỡ trung phi thuyền liền không có hệ thống an toàn có thể nói. Loại này tình huống chỉ có một cái khả năng, kia chính là cỡ trung phi thuyền ngăn cách rồi tất cả tín hiệu. Ở gặp mặt khu vực, một chiếc cỡ trung phi thuyền sử dụng rồi ngăn cách tín hiệu thủ đoạn. Không thể không nói trong đó tuyệt đối có vấn đề. Ai? Leon thở dài một tiếng. Hắn nhất không nghĩ phát sinh việc còn là phát sinh rồi. Công kích hạm không có ngừng tại mặt đất trên. Leon từ mở ra cửa khoang nhảy ra. Công kích hạm ở hệ thống trí năng thao túng xuống, bay hướng rồi bầu trời. Tình huống này nhường Jeremy tinh sĩ cùng Bratton tinh sĩ không tự cho là vì xuất hiện rồi cái gì. Vấn đề, bằng không công kích hạm làm sao sẽ liền ngừng tới mặt đất đều không có. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, bởi vì bọn hắn phát hiện Leon cũng không có mặc lên cơ giáp. Jeremy tinh sĩ cùng Bratton tinh sĩ nhìn nhau một cười. Bọn hắn là cố ý không có mặc cơ giáp, chính là vì rồi dẫn Leon không mặc cơ giáp qua tới. Ivan tinh sĩ, giới thiệu một chút, vị này là Jeremy tinh sĩ. Hắn trong tay có lấy cung hóa mương máng. Cụ thể ngươi cùng hắn đàm. Bratton tinh sĩ cười mỉm lấy trước tiến lên giới thiệu nói. Leon nhìn đến Jeremy tinh sĩ, trong lòng càng thêm khẳng định lần này giao dịch có vấn đề. Jeremy tinh sĩ không hề là tinh thần hệ tinh sĩ, mà không phải là tinh thần hệ tinh sĩ, lại không phải cái gì thế lực lớn. Kia tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc lại từ đâu lấy được. Nên biết rõ Leon muốn nhưng không phải là một hai bình, mà là muốn thời gian dài cung ứng hình thành mương máng. Ivan tinh sĩ, ta là Jeremy. Chi thảo thông dụng hoàn thuốc cũng không tệ lắm. Không biết ngươi có khả năng cầm ra nhiều ít. Ta nghĩ muốn thời gian dài giao đổi. Jeremy tinh sĩ cười lấy nói rằng. Không cần đóng kịch. Dạng này không mệt mỏi sao? Còn là nhường trốn ở phi thuyền trên ra hỏa xuống tới. Dạng này lén lút nơi nào còn có bậc cao tinh sĩ nên có bộ dáng. Leon cười lạnh nói rằng. Hắn không biết rõ Jeremy tinh sĩ vì cái gì không có trực tiếp động thủ. Hắn không nghĩ cùng Jeremy tinh sĩ kéo dài thời gian. Nghĩ muốn sớm điểm giải quyết. Ivan tinh sĩ đã như thế biết rõ chúng ta ở. Vì cái gì còn sẽ chủ động đưa tới. Jeremy tinh sĩ có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ở Leon chỉ ra bậc cao tinh sĩ ẩn núp vị trí sau. Bốn tên bậc cao tinh sĩ đi ra rồi chúng hình phi thuyền. Rất rõ ràng, lần hành động này cũng không hề tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Bốn tên bậc cao tinh sĩ hiện lên phiến hình bao vây Leon. Cũng hướng về Leon tới gần. Ngươi là một tên trị liệu tinh sĩ. Nếu như ngươi nguyện ý thỏa mãn yêu cầu của chúng ta, ta sẽ cho phép ngươi sống xuống đến. Cũng gia nhập vào ta đội nhỏ. Jeremy tinh sĩ thấy Leon không có trả lời hắn. Cũng không có tức giận. Ngược lại là cười lấy nói rằng, tính cả Jeremy tinh sĩ ở bên trong, trừ rồi Bratton tinh sĩ ngoài, năm tên bậc cao tinh sĩ hoàn thành rồi đối Leon bao vây. Jeremy tinh sĩ trước đó còn có kéo dài thời gian ý nghĩ. Ở nhìn đến Leon bị bao vây, không còn chút nào nữa cơ hội chạy thoát sao? Này mới nói đến rồi chỗ mấu chốt. Ivan tinh sĩ, ngươi trong tay nên có một phần bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc phối phương. Chỉ cần ngươi đem phối phương giao ra cũng ký kết một phần hiệp ước. Như vậy ngươi liền y nguyên có thể sống sót. Jeremy tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Leon mặt lộ ra giật mình chi sắc. Hắn cuối cùng là rõ ràng rồi Bratton tinh sĩ vì cái gì muốn bố trí dạng này bẫy dập chờ hắn tiến. Vào, Bratton tinh sĩ, ngươi sai rồi, ngươi không nên bán rẻ ta. Leon quay đầu nhìn hướng Bratton tinh sĩ nhàn nhạt nói rằng. Bratton tinh sĩ bị Leon nhìn sắc mặt ửng đỏ. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến rồi Leon cũng không có phủ nhận phối phương chi việc. Này nhường hắn nhịp tim đều không tự tăng nhanh rồi. Trước đó không quản làm sao phân tích. Kia đều không nhất định là chân thực tồn tại việc. Bratton tinh sĩ là dựa vào lấy chính mình suy đoán. Mời được rồi Jeremy tinh sĩ chi tiểu đội này. Nếu như không có từ Leon nơi này thu được phối phương. Như vậy hắn đem sẽ ở Jeremy tinh sĩ nơi này mất phân không ít. Ảnh hưởng đến giữa song phương quan hệ. Phối phương ngươi cầm tại trong tay có làm được cái gì? Đem phối phương cho chúng ta. Chúng ta có thể cam đoan ngươi về sau tài nguyên tu luyện. Jeremy tinh sĩ trên mặt cũng có rồi mừng rỡ chi sắc. Hắn cố gắng áp chế loại này mừng rỡ nói rằng. Leon buông ra rồi chính mình đối hộ thể bí pháp áp chế. Hắn thân thể mất đi rồi trọng lực ảnh hưởng. Ngươi là tinh thần hệ tinh sĩ. Bratton tinh sĩ nhìn lấy Leon có chút không đúng. Tử tế quan sát dưới. Leon là rời khỏi rồi mặt đất. Loại này rời khỏi mặt đất. Lơ lửng tại không trung năng lực. Thể thuật hệ tinh sĩ trừ phi là trở thành tinh sư. Mới có khả năng có được năng lực như vậy. Cái này sao có thể. Từ một tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ trên người. Phát hiện rồi tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ mới có đặc biệt năng lực. Này nhường bốn phía năm tên bậc cao tinh sĩ đều có chút không dám tin tưởng. Động thủ, cơ hồ không chần chờ chút nào. Jeremy tinh sĩ liền phát ra rồi mệnh lệnh. Hắn nhanh, Leon tốc độ càng nhanh. Liền ở năm tên bậc cao tinh sĩ ngay ngắn chuẩn bị hướng Leon phát động mãnh liệt tấn công lúc. Leon bàn tay đưa ra ngoài. Y nguyên còn là lựa chọn rồi, tinh thần mạng nhện bí pháp. Tinh thần mạng nhện bí pháp lần trước chiến đấu bên trong. Biểu hiện ra mạnh mẽ khống chế hiệu quả. Cho dù là lấy một địch năm, thêm lên đứng ở một bên Bratton tinh sĩ. Cũng không có cách gì kích thích nhường Leon sử dụng thể thuật hệ chiến đấu ý nghĩ. Hắn muốn sử dụng tinh thần hệ năng lực. Thông qua những này bậc cao tinh sĩ đến phán đoán ra chính mình tinh thần hệ sức chiến đấu. Chiến trường bên trên, trừ rồi Jeremy tinh sĩ là một tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ ngoài. Còn lại bậc cao tinh sĩ đều là cấp 11. Cái này đội nhỏ phân phối. Phù hợp Leon thí nghiệm chính mình tinh thần hệ phương thức chiến đấu. Leon bàn tay duỗi ra. Ở năm tên bậc cao tinh sĩ chiến đấu đến trước. Đem tinh thần mạng nhện bí pháp kích hoạt. Không có mảy may phòng bị Jeremy tinh sĩ bị mạng nhện chỗ vây khốn. Hắn ngoài ra bốn tên đồng đội. Cũng đồng dạng bị mạng nhện bao phủ. Jeremy tinh sĩ kích phát rồi chính mình tinh lực. Trong tay tinh lực trường kiếm nhanh bổ chém lấy. Nghĩ muốn đem ngăn ở chính mình mạng nhện thanh lý mất. Nhưng nào có như thế dễ dàng. Mạng nhện liền phảng phất vô cùng vô tận loại. Không phải là Jeremy tinh sĩ ở thời gian ngắn có khả năng bài trừ. Leon trong lòng sát ý nghiêm nghị. Hắn tâm thần một động ở giữa. Một đạo hư ảo gai nhọn bay ra. Ở mạng nhện khe hở bên trong ngang qua. Leon thao túng tinh thần hệ gai nhọn. Trước kia sử dụng tinh thần hệ gai nhọn chiến đấu. Đều là đánh lén bên trong sử dụng. Lần này không đồng dạng. Hắn đã là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Tinh thần hệ gai nhọn chính là hắn tốt nhất vũ khí. Mất đi rồi di động năng lực năm tên bậc cao tinh sĩ. Không có cách gì mau né tinh thần hệ gai nhọn công kích. Tinh thần hệ gai nhọn ở Leon trong tay. Một mực ở vào bị long đong trạng thái. Làm Leon trở thành tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Này mới coi là có hoàn toàn khống chế tinh thần hệ gai nhọn thực lực. Cũng liền là một hơi thời gian. Tinh thần hệ gai nhọn xuyên qua rồi năm tên bậc cao tinh sĩ thân thể. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cùng tinh thần hệ gai nhọn kết hợp. Triển lộ ra vượt quá tưởng tượng uy lực. Tinh thần hệ gai nhọn cực kỳ đặc thù. Bản thân gần như bằng không trọng lượng. Này cũng khiến cho ở thao túng tinh thần hệ gai nhọn chiến đấu lúc. Kia tốc độ đạt tới rồi trình độ khủng bố. Một hơi thời gian liền quyết sinh tử. Năm tên bậc cao tinh sĩ. Đặc biệt là Jeremy tinh sĩ đến chết đều không hiểu rõ. Bọn hắn là thế nào bị giết chết. Dòng dã một chi bậc cao tinh sĩ đội nhỏ. Ở Leon trước mặt liền một hơi đều không có thể chống đỡ ở. Leon cũng càng rõ ràng cảm thụ đến rồi tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ chiến lực. Hắn mới bắt đầu khảo thí tinh thần hệ gai nhọn uy lực. Nhưng không có nghĩ đến uy lực này mạnh. So chi tinh lực vũ khí còn muốn càng mạnh. Lê ông ánh mắt nhìn hướng đang hướng cỡ trung phi thuyền phương hướng chạy nhanh Bratton tinh sĩ. Bratton tinh sĩ cơ hồ muốn bị dọa sợ rồi. Nguyên bản bọn hắn còn chiếm lấy ưu thế. Nhưng chính là trong nháy mắt chiến cuộc liền phát sinh rồi to lớn biến hóa. Bratton tinh sĩ mời tới Jeremy tinh sĩ. Cùng bốn tên đồng đội. Liền ở hắn trước mắt. Bị toàn bộ miểu sát. Hắn không có cách gì hình dung chính mình tâm tình. Hắn ở phát hiện không đúng lúc xoay người chạy, nghĩ lấy chỉ cần lên rồi cỡ trung phi thuyền. Hắn liền có hy vọng chạy trốn, vì rồi sinh tồn đi xuống. Bratton tinh sĩ sinh mệnh tiềm lực toàn bộ triển khai, hướng về cỡ trung phi thuyền phương hướng bay một dạng phóng đi. Đáng tiếc, hắn tốc độ còn là quá chậm rồi. Lê ông tại giải quyết rồi 5 vị bậc cao tinh sĩ sau. Thân thể bay lên không? Dùng nhanh hơn hắn trên mấy lần tốc độ. Tùy tiện đuổi kịp hắn. Càng nhường Bratton tinh sĩ sợ sệt là. Một cái bóng mờ xuất hiện ở trước người hắn. Hắn không hề hoài nghi này bóng mờ đáng sợ. Ngắn ngủi một giây. Này bóng mờ liền phá vỡ rồi 5 tên bậc cao tinh sĩ năng lượng vòng bảo hộ. Cũng đâm xuyên qua 5 tên bậc cao tinh sĩ thân thể. Tha mạng. Bratton tinh sĩ e ngại la hoảng lên. Lúc này Bratton tinh sĩ liền giống như là một đứa bé. Hắn âm thanh bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Nói nhìn, ngươi làm sao biết rõ ta có bậc cao hoàn thuốc phối phương? Lê ông nhàn nhạt mà hỏi. Ta là suy đoán, chúng ta cũng không có nghĩ đến tổn thương ngươi. Nhiều nhất là nhường ngươi ký kết một phần khế ước. Bratton tinh sĩ điên cuồng chuyển động đại não. Biện giải cho mình nói. Nguyên lai là suy đoán, kia liền hẳn là không có người sống biết rõ chuyện này. Lê ông nhìn lấy Bratton tinh sĩ nói rằng, đúng, không có người lại biết rõ chuyện này. Bratton tinh sĩ không ngừng gật đầu, dùng cái này tới nghênh hợp Lê ông. Nhưng tinh thần hệ gai nhọn cũng không có dừng lại, chui vào rồi Bratton tinh sĩ trái tim vị trí. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.